Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, chương 1159, Đại Hoang Nguyên Quy. Thanh Ngư Đại Lục biến mất sau đó, vận may hư không biển nước biển tự đi điền vào trong vòng xoáy trống chỗ. Thánh nhân tàn nhẫn, ý liệu bên trong cũng ở đây ngoài ý liệu, Triệu Mục thả ra Vĩnh Hằng Thần Chu. Lặn xuống nước đi sâu vào vận may hư không biển, hắn vốn chính là dò xét một chút thánh nhân ý nghĩa. Nếu như thánh nhân chịu thần phục tốt nhất, chân thực không được gặp mặt vậy thuận lợi bắt bọn hắn lại. Nếu không mờ mịt vận may hư không biển tìm được ba cái không biết tung tích Vĩnh Hằng Thần Thánh. Nói dễ vậy sao, cướp lấy khởi nguyên tấm chip thời điểm, hắn đổ muốn nhân cơ hội động thủ. Chỉ bất quá khi đó không có 10 phần chắc chắn, dẫu sao nơi đó là thánh nhân bọn họ kinh doanh vô số năm ổ. Hiện đang thử thăm dò đi ra, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, hơn nữa ở từng cái đại lục cũng lưu có hậu thủ. Đã như vậy, vậy thì tạm thời không để ý tới sẽ bọn họ tốt lắm. Dù sao hắn đã đặt vào mấy chục phân thân ở từng cái tội tộc đại lục. Chỉ cần thánh nhân bọn họ chính diện tiếp xúc những đại lục này bất kỳ một người nào bất hủ thần. Thánh, hắn cũng có thể thông qua thủy nguyên giới ngay tức thì chạy tới sấm sét nhất kích. Thông qua mấy chục bất hủ thần thánh hội tụ hải đồ và cung cấp tình báo. Triệu Mục từ trong tìm được một cái chỗ đi. Hắn hiện tại thuộc về kỳ trưởng thành. Muốn làm nhất chính là mau sớm trưởng thành. Tìm kiếm những thứ khác thủy nguyên trùng trợ giúp đơn giản nhất. Nhưng là hắn không biết có thể hay không bị đoán được đoạt xác chân tướng. Hồng Lăng Nhi định đoạt xác thủy nguyên trùng trở về thủy nguyên trùng nhất tộc. Thật ra thì nàng năm đó vậy không nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ là muốn đánh cuộc một lần. Dẫu sao là trở thành thủy nguyên trùng cơ hội. Cho dù gặp nguy hiểm cũng đáng được mạo hiểm đánh cuộc một lần. Hồng Lăng Nhi muốn đánh cuộc, hắn lại không cái này dự định, dù sao bên ngoài có duy độ màng thai, bên trong có thủy nguyên giới. Chỉ cần hắn không hiện thân, những thứ khác thủy nguyên trùng liền không tìm được hắn. Không cách nào mượn thủy nguyên trùng, vậy cũng chỉ có thể tìm những biện pháp khác. Thủy nguyên trùng trưởng thành cần thủy nguyên giới trưởng thành. Thủy nguyên giới trưởng thành tự nhiên có thể ra đời thủy nguyên lực căn nguyên. Hoang cổ thụ biển, vận may hư không biển dị thường nổi danh địa phương, nơi này thì có thể để cho thủy nguyên giới tăng tốc độ lớn lên bảo vật. Dĩ nhiên nơi này vậy tồn tại hoang cổ thần thánh cấp bậc uy hiếp. Bất quá những thứ này uy hiếp đối với hắn mà nói cũng không coi vào đâu. Thật nếu là sống chết một khắc, hắn không ngại ăn Hồng Lăng Nhi cướp lấy trên người nàng thủy nguyên lực căn nguyên. Mặc dù như vậy có chút lãng phí, sẽ mất đi một cái tương lai có thể trở thành hoang cổ thần thánh người giúp, nhưng là đủ để cho hắn ở thời gian ngắn trở thành hoang cổ thần thánh giải quyết hết thảy nguy hiểm. Hắn không có trực tiếp nuốt chọn Hồng Lăng Nhi trở thành hoang cổ thần thánh, chỉ là bởi vì hắn biết hai quả đấm khó đỡ bốn tay đạo lý. Chỉ có hắn một người. Cho dù trở thành hoang cổ thần thánh vừa có thể đánh mấy cái. Cho dù có thể đánh mấy cái, chẳng lẽ còn có thể đánh 18 cái. Thủy nguyên trùng nhất tộc nổi danh liền là một đám một mình đấu một cái. Có thể trở thành hoang cổ thần thánh liền không có một cái mặt hàng đơn giản. Hơn nữa những cái kia tiền bối mỗi một người đều không biết sống nhiều ít trăm triệu năm. Vô luận nội tình vẫn là trí khôn mọi phương diện vượt qua hắn cũng không là vấn đề. Cho nên hắn cần hoang cổ thần thánh cấp bậc người giúp. Cho nên không tới thời khắc sinh tử, hắn sẽ không cướp lấy Hồng Lăng Nhi thủy nguyên lực căn nguyên giết gà lấy trứng. 200 năm sau, Vĩnh Hằng Thần Chu đi qua rất dài đi đến hoang cổ thụ biển. Toàn bộ hoang cổ thụ biển cắm rễ ở một con đại hoang nguyên quy trên lưng. Đây là một con cá thể năng lực phòng ngự cường đại đến đáng sợ hoang cổ hư không thứ nhất rùa thần. Đã từng độc chiến mấy cái hoang cổ thần thánh cũng có thể không bị thương tổn. cuối cùng lại bị trong cơ thể một cái hạt giống cho miễn cưỡng nuốt trọn. Không người biết cái này hạt giống là cái gì, lại không người biết cái này hạt giống trưởng thành thứ gì. Chỉ biết là đại hoang nguyên quy trên lưng dài ra một cánh rừng. Cánh rừng rậm này bên trong sẽ sinh ra một loại tên là nguyên tổ quả kỳ chân. Chỉ cần ăn tiếp một cái là có thể huyết mạch phản tổ hoặc là kích hoạt trong huyết mạch ẩn chứa lực lượng tăng tốc độ trưởng thành. Vật tốt như vậy, theo lý thuyết hẳn bị hoang cổ thần thánh độc chiếm. Nhưng trong thực tế không phải như vậy. Hoang cổ thần thánh đối với đại hoang nguyên quy trên lưng hoang cổ lâm hải hết sức kiêng kỵ. Chỉ có vô cùng cái đừng cường đại nhất hoang cổ thần thánh mới có thể từ hoang cổ lâm hải đào được nguyên tổ quả. Phần lớn hoang cổ thần thánh sau cùng kết quả đều là sát vũ mà về. Ngược lại là vĩnh hằng thần thánh, đào được nguyên tổ quả tỷ lệ lớn hơn một chút. Thế gian truyền thuyết, hết thảy các thứ này đều là bởi vì hoang cổ lâm hải bên trong cắn nuốt đại hoang nguyên quy sinh mạng tới lớn lên thần bí hạt giống. Chính là cái này hạt giống để cho nó hắn hoang cổ thần thánh đối với nơi này không thể làm gì. Truyền thuyết mặc dù là truyền thuyết, theo chân tướng có lẽ có khác biệt, nhưng là nhất định không phải là huyệt trống tới gió. Triệu Mục khống chế vĩnh hằng thần chu đến gần đại hoang nguyên quy, cách nhau còn có mấy trăm năm ánh sáng đã có thể cảm nhận được không rõ. Tinh thần chủ động dò xét, mơ hồ bên trong tinh thần xuất hiện từng tiếng rên rỉ con rùa ngâm. Cho dù đã tử vong mấy trăm tỷ năm, cho dù đại hoang nguyên quy trong cơ thể máu thịt đã biến thành trống rỗng bị vô số thực vật bộ rễ lấp đầy, đại hoang nguyên quy vỏ ngoài còn có da vẫn nguyên vẹn tản ra vô cùng uy thế. Mạnh như hoang cổ thần thánh ở hoang cổ hư không cũng không thể hoành hành vô kỵ. Triệu Mục nuốt nước miếng, trong lòng dâng lên từ trong thâm tâm kính sợ. Vĩnh hằng thần chu càng ngày càng gần, rất nhanh đã đến gần đại hoang nguyên quy cái đuôi vùng lân cận. Chỉ gặp nơi này có 5 cái dài đến mấy năm ánh sáng thuyền to. Đi theo cho dù sau khi chết vậy một mực ở vận may hư không biển du đãng đại hoang nguyên quy. Vừa không tới gần cũng không xa cách. Đại hoang nguyên quy dài đến mấy chục năm ánh sáng, chỉ là di động cũng đủ để ở quanh thân tung lên kinh người dòng nước chảy động. Không phải mấy năm ánh sáng lớn nhỏ thuyền to, dễ dàng cũng sẽ bị dòng nước chảy động xé nát. Triệu Mục chọn trong đó một chiếc, vĩnh hằng thần chu chậm rãi đậu sát ở thuyền to lái thuyền. Đại hoang nguyên quy tốc độ di động rất nhanh, ngay cả là vĩnh hằng thần thánh muốn từ bốn bề đi vào vậy không dễ dàng. Tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp không gian dịch chuyển đi vào. Những thứ này thuyền to sau lưng chỗ dựa vững chắc đều là hoang cổ thần thánh. Lúc này mới có thể ở trên thuyền bố trí đủ để xé ra hoang cổ hư không không gian truyền tống trận. Pháp, mượn vĩnh hằng thần chu, Triệu Mục thật ra thì có nắm chắc trực tiếp vọt vào hoang cổ lâm hải. Bất quá như vậy quá gai mắt, huống chi hắn vậy cần phải ở chỗ này hỏi thăm một chút hoang cổ lâm hải tình huống. Dẫu sao hắn đối với nơi này biết rõ có hạn, tội tộc bất hủ thần thánh cũng chỉ là nghe nói qua nơi này. Cái này còn là bởi vì là một cái trong đó bất hủ thần thánh khác nhìn lấy được nguyên tổ quả khôi. Phục tự thân bị thủy nguyên trùng phế bỏ thánh tộc huyết mạch. Lúc này mới góp nhặt liên quan tới hoang cổ lâm hải một chút tin tức. Vĩnh hằng thần chu mới rơi xuống, đã có một tái bất hủ thần thánh tiến lên cẩn thận phục vụ. Thấy Triệu Mục là hình người, vốn là một viên đi lại cổ thụ bất hủ thần thánh nhất thời đổi hóa thành hình người. Nói là hình người, thật ra thì chính xác gọi là khởi nguyên hình thái. Hoang cổ hư không tất cả chủng tộc, nếu như muốn thu nhỏ lại dáng người biến hóa hình thái thứ hai, khởi nguyên hình thái tuyệt đối là chọn đầu. Thánh tộc đã từng ở hoang cổ hư không có thể trở thành hoang cổ thần thánh dưới đứng đầu chủng tộc, chính là bởi vì thánh tộc từ sanh ra được chính là khởi nguyên hình thái. Đại nhân, Số Hưng Nguyên Tổ Thiên Thuyền hoan nghênh ngài đến. Tóc giống như dây mây vậy, Bất Hủ Thần Thánh Cung kính nói, ngươi là chủng tộc gì? Triệu Mục thuận miệng hỏi. Hải Vương Mộc Thành Tinh. Bất Hủ Thần Thánh hơi đứng nghiêm kiêu ngạo nói. Triệu Mục gật đầu một cái, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hoang cổ hư không chủng tộc quá nhiều, có thể ra đời Bất Hủ Thần Thánh chủng tộc giống như hằng hà sa số. Ta lần đầu tiên tới, người phía trước dẫn đường theo ta giới thiệu một chút Nguyên Tổ Thiên Thuyền. Triệu Mục vừa nói, tiện tay ném ra ngoài một tấm gỗ căn bản thánh đá. Nhưng mà cái này ở chư thiên vạn giới đủ để cho Bất Hủ Thần Thánh dùng để làm thần thánh vương khí. Tài liệu mộc căn bản thánh đá. Hải Vương Mộc biến thành Bất Hủ Thần Thánh nhưng chỉ là tiện tay nhận lấy một chút cũng mất hứng. Cái này làm cho Triệu Mục sâu đậm biết được mình hiện tại có nhiều nghèo khó. Xem ra lần này chứa nguyên tổ quà, hoang cổ lâm hải những thứ khác thứ tốt vậy không thể bỏ qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thanh Mai Tiên Đạo https://tiuyenc.com/tsans/nối-mai-nối-tien-dao/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.